Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khách khách khẽ vuốt đầu cô bé, có thể nói đã bị cô khéo léo hoàn toàn thu phục. Người cạnh kia cách đấy không xa, học qua vài năm trung văn, nghe hơi hiểu được họ đối thoại Benny, đem một màn nghỉ trong mắt, về mặt không tự chủ thả lỏng. Ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh đặc biệt chú ý liếc mắt nhìn diện mạo tên cô. Cửu Lị, cái tên chính xác hợp với cô. Tiên sinh, anh là người ở nơi nào? Giọng nữ bên cạnh kéo chú ý của Benny, anh nghiêng đầu nhìn cô gái, không có trả lời. Đối với những cô gái chủ động đến gần, anh sớm luyện thành bản lãnh làm như không thấy. Tiên sinh à, anh là người nơi nào? Tới Đài Loan chơi à? Đẹp trai ưu tú như vậy, khí quan huệ san, động lòng không dứt, rất muốn có một đoạn gặp gỡ lãng mạn ở lữ trình khá dài. Cho nên cô ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng anh văn lưu loát hỏi. Phản ứng của anh quay đầu đi, nhìn cảnh sắc chậm rãi di động ngoài cửa sổ. Máy bay muốn cất cánh, anh có thể hay không? Không khẩn trương. Anh biết chứ. Mỗi lần đi máy bay, thời điểm luôn thực khẩn trương, như là thời điểm cất cánh cùng hạ cánh. Quan Huệ San vỗ vỗ ngực, giả bộ sợ hãi. Anh mắt điếc tai ngờ. Quan Huệ San nũng nịu nói. Đê sinh, anh tại sao lại không để ý tôi? Anh không phải muốn khóc như vậy đấy chứ. Chúng ta phải bay đến châu Úc hành trình dài như vậy. Tâm sự cũng tốt mà. Anh tiếp tục trầm mặc, để cho cô một mình một vai hát kịch. Cửu Lị, cô gái kia một mực cô khóc ca nói chuyện, nhưng anh ta có vẻ dường như không phản ứng gì. Trước khi cất cánh, nữ tiếp viên hàng không trở về vị trí của mình, mà góc độ Vi An ngồi vừa lúc có thể thấy khóc ca của cô gái bên cạnh. Bà chị à, cậu quá chú ý bọn họ đấy. Cửu Lị thật bị cô ấy đánh bại. Từ lúc trai đẹp lên máy bay, cô vẫn nghe thấy cô ấy nói chuyện không ngừng. Làm ơn đi, khó khi xuất hiện hình ảnh trai đẹp mỹ nữ, cậu kêu mình tại sao có thể không nói? Lại nói trai đẹp cùng với đại bốt chúng mình cùng tên. Cậu cẩn thận mình nói với Mã Tử, cậu hai lòng nhìn chằm chằm đàn ông chảy nước dãi đấy. Mã Tử là bạn trai Vian, hai người lui tới đã hơn 3 năm. Hay à, anh ấy sẽ không để ý như vậy đâu, tùy cậu đi nói. Vian phất tay, bộ dáng hoàn toàn cầu thả. Phải có lòng tin như vậy ư? Chẳng nhẽ Mã Tử cầu hôn với cậu rồi ư? Vian bắt trước bộ dáng phu nhân, vẻ mặt tiết lộ tin tức. Ừ, thật ư? Chuyện khi nào vậy? Làm sao cậu không nói với mình? Thiệt thòi, mình là bạn tốt. Cưu Lị mặc dù ngoài miệng kháng nghị nhưng vẻ mặt cao hứng. Ôi trời ơi, mình không muốn xác định hôn kỳ rồi tuyên bố luôn. Cũng không phải là không có ý không nói. Vì anh cúi đầu, khó có khi lộ ra thần sắc xấu hổ. Chúc mừng cậu nhá, rốt cuộc có thể gả đi. Cưu Lị không nhịn được nhà báng cô ấy. Vì anh cũng không ngừng kháng nghị. Này, làm gì mà nói thật như là mình muốn gả đi lắm vậy? Cưu Lị cười nói. Thì vốn chính là vậy, chẳng nhẽ cậu không muốn gả đi? Vian ngẩng đầu, đó là đương nhiên. Nếu không phải Mã Tử liều chết cầu xin mình, mình mới không gật đầu. Cửu Lị che miệng cười. Vậy cho máy bay hạ cánh, mình sẽ hỏi Mã Tử để xác nhận. Hy vọng nghe được không phải là cậu mở miệng nói muốn kết hôn trước. Mình mới không có chủ động. Được rồi, có lẽ là cô ám hiệu trước. Vian ở trong lòng bổ sung. Được rồi, đùa với cậu đấy, đừng có nóng giận mà. Cửu Lị nhìn màn hình phía trước, tức thì phải liệu phi hành gia nói cho cô biết. Máy bay đã ổn định tốc độ bay trên trời. Tân lương tương lai đi làm việc. Phù dâu yêu quý, mời nghĩ kỹ muốn thế nào làm cơn giận của mình giảm đi. Vian hử mũi, ngay sau đó cởi dây an toàn đứng dậy. Cửu Lị cười nói, cậu đúng là sẽ nhân cơ hội lừa gạt. Trong lòng sớm tính toán muốn đưa thứ gì làm quà tặng kết hôn cho Vian. Vian làm mặt quỷ với cô, mặc kệ cậu đấy. 10 phút sau, Cửu Lị liền cùng Vian đẩy xe thức ăn ra ngoài phục vụ, đi qua bên cạnh Bennett, thì Vian không nhịn được hướng cô nháy mắt. Thấy không, cô gái này một mực cùng trai đẹp nói chuyện, như là trai đẹp không để ý tới người. Đàn ông quá xuất sắc, thực ra có thể làm bộ làm tịch đấy. Cửu Lị thấy được, nhưng cô chỉ có thể tạm thời biểu lộ đồng tình, không thể nói cái gì. Tê Dinh, anh biết. Thật xin lỗi tiểu thư à, xin hỏi cô muốn dùng gì? Nước trái cây, cà phê hay trà? Trên mặt cô có ai nấy, Cửu Lị ngắt lời cô hỏi. Cho tôi nước dưa hấu. Thủy Chung không chiếm được đáp lại, lại bị người cắt đứt lời nói. Quan Hệ San sắc mặt khó coi, giọng nói càng thêm tăng cao. Cửu Lị khách khí hỏi, tiểu thư à, xin lỗi, mỗi lúc không có nước dưa hấu, có thể mời đổi những nước trái cây khác được không ạ? Cái gì? Anh dưa các người là chuyện gì xảy ra thế? Thậm chí nước dưa hấu đơn giản không có ư? Khuôn mặt xinh đẹp đổ vỡ, Quan Huệ San vốn tức giận lúc này vừa lúc có thể phát huy. Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi, chúng tôi về sau nhất định sửa chữa. Cửu Lị không bị sắc mặt hung ác của cô hù dọa, như cũ cúi người nói xin lỗi. Quan Hệ San tức giận đằng đằng, nói xin lỗi hữu dụng không? Thực không nghĩ nước trái cây không có. Công ty hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.